tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 624, nghi hoặc đầy bụng, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.